Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, ma lực phản phệ. Mời ký chủ chú ý. Bản hệ thống chỗ rút ra chính là anh hùng bị động năng lực, mà không phải trong trò chơi kỹ năng bị động. Trò chơi cuối cùng chỉ là trò chơi. Mời ký chủ mau chóng trở về hiện thực. Hiện tại đã bất lực nhả rãnh. Bất quá đi qua hệ thống lần này giải thích, ngược lại là đại khái thăm dò rõ ràng cái này cái gọi là bị động năng lực đến tột cùng là cái gì sao. Lúc đầu coi là cái này cái gọi là bị động năng lực là trong trò chơi nhân vật kỹ năng bị động. Nhưng hiện tại xem ra, loại này bị động năng lực tựa hồ là chân chính anh hùng bị động thiên phú. Minh bạch cái này cái gọi là bị động năng lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đã không còn gì để nói. Không nói những cái khác, chí ít hiện tại hắn chỗ rút đến quái vật hư không châu gớt bị động năng lực với hắn mà nói hoàn toàn chính xác có rất nhiều tác dụng. Mặc dù hắn càng muốn hơn một cái ma pháp phương diện bị động năng lực. Thế giới này chung quy là lấy ma pháp là chủ lưu. Mặc dù một ít ma đạo sĩ hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy cường hãn thể thuật, nhưng cái này cuối cùng chỉ là bổ sung phẩm. Bởi vì thế giới này thể thuật cho dù phát triển đến cực hạn cũng còn kém rất rất xa ma pháp lực lượng. Có quái vật hư không châu gớt bị động, dạ dày tiêu hóa đồ ăn cấp tốc kịch liệt tăng tốc. Ngắn ngủn vài phút, vừa vặn hắn ăn chút đồ vật kia liền đã bị hoàn toàn tiêu hóa. Cơn đói bụng cồn cao cảm giác điên cuồng xâm nhập mà đến phát giác được điểm này, vội vàng bắt đầu hướng phía nhà ăn phòng ăn chạy đi. Mượn từ vừa vặn quái vật hư không châu gớt bị động tiện thể cường hóa thân thể, cuối cùng là có thể miễn cưỡng chạy. Làm đến nhà ăn phòng ăn thời điểm, nhà ăn phòng ăn còn không có đóng cửa. Thế là hắn trực tiếp muốn hai phần cơm trưa liền bắt đầu ăn. Cơn đói bụng cồn cao làm cho căn bản không lo được tướng ăn vấn đề. Bát đũa và chạm thanh âm tựa như đánh trận, bất luận lượng cơm ăn. Hiện tại tướng ăn đã hoàn toàn có thể cùng vừa rồi Nasu không kém cạnh. Hai phần cơm trưa vào trong bụng, cảm giác đói bụng cuối cùng đạt được làm dịu. Sau đó lại đi muốn ba phần. Bắt đầu ngồi tại trên ghế ngồi chậm rãi bắt đầu ăn những thứ này. Cơm trưa phân lượng hoàn toàn là dựa theo 14-15 tuổi hài tử lượng cơm ăn đến làm theo yêu cầu. Cho nên 5 phần cơm trưa xem ra rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng liền đại khái 2 cái bình thường người trưởng thành phân lượng. Quái vật hư không châu gớt bị động năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng thân thể cơ sở dù sao còn tại đó. Duy nhất một lần ăn nhiều như vậy đã đến dạ dày cực hạn. Huống hồ, coi như quái vật hư không châu gớt bị động tiêu hóa đồ ăn tốc độ có thể đuổi theo, những cái kia bị tiêu hóa năng lượng cũng vô pháp bị hấp thu. Bởi vì hắn hiện tại thân thể thật sự là quá kém, căn bản không có khả năng duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Có mấy phần cơm trưa đặt cơ sở, cuối cùng có nhàn tâm có thể tìm hệ thống tâm sự. Hệ thống, vừa vặn không phải nói thôn phệ sinh vật có thể tăng lên HP sao? Vì cái gì ta đến bây giờ còn không có ở giao diện thuộc tính trông được gặp tính mạng của ta giá? Chị, hiếu kỳ nói, mời ký chủ chú ý. Cái gọi là HP chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô. Nói đúng ra, tăng lên HP có ý tứ là người cường hóa thể chất. Bao khỏa lực lượng, tốc độ, nhịn chơi độ các loại. Nhân thể là cực kỳ thần bí lại phức tạp tồn tại, cũng không thể đơn thuần dùng số liệu biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua nếu như ký chủ có cần, bản hệ thống có thể căn cứ ký chủ tố chất thân thể đại khái tạo dựng ra số liệu mô bản. Nhưng này mô bản chỉ cung cấp tham khảo. Lúc đầu trông thấy hệ thống còn có một điểm thất vọng, nhưng là theo hệ thống lời nói xoay chuyển, lập tức kinh hỉ, vội vàng mở miệng nói, Vậy liền nhanh tạo dựng đi. Số liệu bảng tạo dựng kỳ thật có tốt có xấu, nhưng xem ra đến bây giờ, vẫn tương đối cần vật này. Bởi vì hắn hiện tại cần gấp một cái có thể đối chiếu thực lực bản thân đồ vật. Mà nghe thấy lời nói, bảng hệ thống hình tượng lập tức biến đổi, bắt đầu tạo dựng số liệu bảng tạo dựng bên trong tạo dựng. Thành công, số liệu bảng tạo dựng rất nhanh. Không bao lâu, một mặt mới tinh giao diện thuộc tính liền xuất hiện ở trước mặt. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực, hư không chi dạ dày, HP, 4 ma lực, 2 tinh thần lực, 13 ma kháng, 0% hộ giáp, 0% làm xem hết phía này giao diện thuộc tính đằng sau. Lập tức liền ngây ngẩn cả người, cái này thuộc tính không khỏi cũng quá thấp một điểm đi. Hệ thống ngươi đến tột cùng là dựa theo cái gì tiêu chuẩn tạo dựng a? Mở miệng nói, hệ thống tạo dựng giao diện thuộc tính lấy bình thường người trưởng thành làm tiêu chuẩn. Trước 3 hạng bình thường người trưởng thành tiêu chuẩn giá trị đều vì 10. Mà cuối cùng 2 hạng sở dĩ số liệu cực thấp, cùng ký chủ cũng không có liên quan quá nhiều. Bởi vì nhân loại bình thường thân thể cũng không có ma kháng cùng hộ giáp. Mặc dù có, đại đa số cũng đều là tại 1% đến 2%. Mà ký chủ ma kháng cùng hộ giáp đều thấp hơn 1%. Đi qua 4 bỏ 5 lên, hệ thống trực tiếp lấy không giá trị. 4 bỏ 5 lên lấy không. Trông thấy bảng hệ thống bên trên kiểu chữ, khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần. HP còn chưa tính, ta hiện tại ma lực vậy mà chỉ có 2. Hệ thống ngươi có phải hay không sai lầm? Cuối cùng vẫn là quyết định không cùng hiện thực này hệ thống xoắn suýt 4 bỏ 5 lên vấn đề. Bất quá đối với tự thân ma lực giá trị chỉ có 2 điểm này. Hắn cảm giác chính mình tất yếu cùng hệ thống nói chuyện rồi. HP tạm thời không nói. Cái gọi là ma lực trên bản chất cũng là một loại năng lượng. Mà ký chủ ngươi cảm thấy lấy ngươi trước mắt tình trạng cơ thể. Trong cơ thể lại có thể dung nạp nhiều ít ma lực. Huống hồ, ký chủ trong cơ thể ngươi ma lực bây giờ vẫn còn, ma lực phản vệ, bên trong. Coi như cái này hai ma lực cũng là đi qua hệ thống 4 bỏ 5 lên mới có thể có đến. Nếu không ký chủ trong cơ thể ngươi ma lực giá trị nói đúng ra chỉ có một điểm mấy hơn. Nữa, ký chủ ngươi cũng hẳn là nhận rõ thực tế. Chính ngươi thân thể hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Ma lực phản phệ, quả quyết không để ý đến hệ thống nửa đoạn sau lời nói. Bắt lấy hệ thống đoạn văn này bên trong cái nào đó từ mấu chốt tiếng nói. Hệ thống, ngươi mới vừa nói ma lực phản phệ. Là có ý gì? Mở miệng hỏi. Đây là hệ thống vừa vặn vì ký chủ ngươi tạo dựng mô bản thời gian phát hiện. Mà cái gọi là ma lực phản phệ chính là mặt chữ ý tứ. Một đoạn văn tại bảng hệ thống bên trên hiện lên. Đoạn văn này xem ra tựa hồ có chút thật không minh bạch. Nhưng làm tại tiểu thuyết thời đại hỗn qua người. Liền xem như dùng cái mông đoán đều có thể đại khái đoán ra cái này cái gọi là ma lực phản phệ. Đến tột cùng là có ý gì? Cũng bởi vậy, cảm giác chính mình có vẻ như tìm được tiền thân tử vong chân chính nguyên nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?